Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2699, mê loạn hư không? Lục Ly về tới Diêm La Sơn, còn có hơn một tháng mới tông môn khảo hạch. Trong khoảng thời gian này vừa vặn vững chắc cảnh giới, tăng lên chiến lực, trở lại Diêm La phía sau núi, Lục Ly trước tiên đi gặp Võ Đế. Biểu thị cảm tạ, giống như không phải Võ Đế đề điểm kia 8 chữ. Lục Ly sợ là muốn xảy ra chuyện, tâm hồn kiếp chịu không được, hoặc là lại biến thành hoạt tử nhân, hoặc là tự bị tại chỗ oanh sát. Võ Đế không nói gì thêm, chỉ là để hắn hào hào tu luyện, chuẩn bị tông môn khảo hạch. Hắn nghĩ nghĩ tại Lục Ly lúc rời đi nói ra, tông môn khảo hạch một mực so sánh nghiêm khắc. Ngươi nếu là nghĩ thắng được nhớ lấy mấy giờ, đệ nhất không chiếm được tương tàn giết, điểm này tông môn coi trọng nhất, chí ít ngươi không thể chủ động động thủ. Tông môn thi đấu lại có cường giả giám sát, bất kỳ cái gì tiểu thủ đoạn đều trốn không thoát trong tông cường giả con mắt. Một điểm nữa, không muốn khinh dịch ngôn bại, lại khổ lại khó cũng muốn kiên trì. Không đến cuối cùng một khắc không thể nhận thua. Mỗi lần khảo hạch cuối cùng đánh giá nhưng là muốn tông môn cường giả bỏ phiếu quyết định. Tổng cộng 10 người, giống như số phiếu không cao hơn 5 phiếu lời nói. Vậy liền không có cách nào thông qua khảo hạch. Sở dĩ như thế nào để 5 cái ban giám khảo đều tán thành ngươi. Đây mới là mấu chốt. Lục Ly lần nữa bái tạ, nội tâm lại có chút ưu sầu. Bởi vì hắn không biết lần này ban giám khảo là ai. Đối 10 cái ban giám khảo tinh khí cũng không hiểu rõ. Trái lại những cái kia đại con em của gia tộc, lại có thể trước thời gian biết được sở hữu ban giám khảo tư liệu. Hắn tương đương còn không có so tựu thua một trận. Cáo biệt Võ Đế, Lục Ly về tới chính mình bên trong nhà gỗ. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Lần bế quan này hắn liền không có ra qua, một mực chờ tông môn thi đấu bắt đầu hắn mới đi ra khỏi nhà gỗ. Đi xuống Diêm La Sơn, truyền tống đi trưởng lão điện bên kia, chờ đến cung điện kia cửa ra vào lúc, Lục Ly phát hiện bên này thế mà tới rất nhiều người. Không chỉ lần này cần tham kiến tông môn khảo hạch ký danh đệ tử, còn có rất nhiều tông môn đệ tử chính thức cũng tới. Lục Ly liếc nhìn một phen, phát hiện những này đệ tử chính thức ít nhất đều là ngũ kiếp đỉnh phong. Lãnh chúa cấp cường giả không phải số ít, mà lại những người này còn rất trẻ. Cơ bản không nhìn thấy dáng vẻ nặng nề lão già. Đệ tử tới hơn 100 cái. Ngày đó cùng Lục Ly tại trưởng lão điện cửa ra vào phát sinh xung đột cái kia Sở Viêm liền tại bên. Trong... giờ phút này chính lãnh mâu nhìn chằm chằm hắn, thế mà gây nên nhiều người như vậy chú ý, Lục Ly có chút hiếu kỳ. Hắn phát hiện Vương Ngưng Tuyết bọn người tại, vội vàng đi đến Vương Ngưng Tuyết bên cạnh, hỏi ý kiến hỏi, Ngưng Tuyết tiểu thư, không nghĩ tới nhiều người như vậy đến xem náo nhiệt a. Phốc xì, Vương Ngưng Tuyết nở nụ cười, xinh đẹp, gây nên phụ cận rất nhiều người ghé mắt. Vương Ngưng Tuyết cười cười truyền âm nói, lần này không chỉ có riêng các ngươi khảo hạch, đệ tử chính thức cũng muốn khảo hạch. Trong tông môn đệ tử chính thức thế nhưng là phân cấp bậc. Khác biệt cấp bậc hưởng thụ đãi ngộ không giống. Ngươi không thấy được huy chương của chúng ta đều có chút bất đồng sao, nhan sắc không giống. Lục Ly hướng bốn phía nhìn một chút, tựa như là có chút khác biệt. Mặc dù đều là lục mang tinh hình ảnh, nhưng có là màu trắng, có chút màu vàng, có là kim sắc, Vương Ngưng Tuyết giải thích. Bạch Hoàng Kim Hắc, đây là đệ tử 4 cái cấp bậc, màu trắng chính là cấp thấp nhất, có tài nguyên cùng đãi ngộ cũng là cấp thấp nhất. Muốn tốt hơn đãi ngộ cùng tài nguyên, vậy liền thông qua lần lượt tông môn khảo hạch, không ngừng tấn cấp đi lên. Ta đã hiểu. Lục Ly sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Hắn hỏi ý kiến hỏi. Vậy chúng ta khảo hạch cùng với bọn họ, đúng. Vương Ngưng Tuyết gật đầu nói. ta xem Sở Viêm giống như cùng ngươi có chút không đúng, ngươi phải cẩn thận một chút a. Lục Ly, ngược lại là nghĩ cẩn thận. Vấn đề là Sở Viêm cùng Quan Thiên Thu sẽ bỏ qua chính mình sao? Lục Ly phiền muộn đứng ở một bên. Nhưng nghĩ tới lần này có nhiều như vậy, ban giám khảo nhìn xem luận võ. Chắc hẳn hai người này không dám làm quá phận a. Vương Ngưng Tuyết là đại gia tộc tử đệ. Lục Ly nghĩ đến hỏi ý kiến hỏi. Ngưng Tuyết, người biết lần này ban giám khảo có ai sao, có dạng gì, yêu thích, tính cách như thế nào? Không rõ. Ràng lắm. Vương Ngưng Tuyết lắc đầu nói, ta chỉ biết Sư Tôn là ban giám khảo một trong, mỗi lần ban giám khảo đều là đế cấp, Thiên Đế Tông đế cấp có mười mấy cái, ai cũng không biết lần này là cái nào mười cái đế cấp. A nha, Lục Ly có chút thất vọng. Vương Ngưng Tuyết trầm ngâm một lát nói ra, Lục Ly, ta nhớ được ta gia tộc một cái tiên tổ nói, Thiên Đế Tông rất coi trọng nhân phẩm. Giống như nhân phẩm cực kỳ ác liệt, cho dù là tư chất cho dù tốt cũng có thể sẽ đào thải. Đa tạ Ngưng Tuyết tiểu thư. Lục Ly chắp tay lui tới. Kỳ thật điểm này theo Thiên Đế Tông tông quy cũng có thể thấy được. Thiên Đế Tông đối với nhân phẩm ác liệt, ra ngoài ỷ vào tông phái uy danh làm sằng làm bậy đệ tử trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tăng thêm võ đế cũng đã thông báo. Lục Ly nội tâm có chút yên tâm lại. Ha ha, Quan Thiên Thu nhìn thấy Lục Ly đi tới, cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc đứng thẳng. Lục Ly cũng không nói chuyện, đứng tại ký danh đệ tử bên này lẳng lặng chờ. Đằng sau lần lượt có người tới, đang đợi sau nửa canh giờ. Khốc trưởng lão đi ra, cầm danh sách bắt đầu hô người. Lục Ly nghe danh sách, phát hiện lần này tham kiến khảo hạch người lại đã đạt tới 50 người. Ký danh đệ tử 10 người. Đệ tử chính thức 40 người. Cái này 40 người đều là cấp thấp nhất màu trắng huy chương đệ tử. Vương Ngưng Tuyết các nàng không có ở bên trong. Vừa mới trở thành đệ tử chính thức xem còn không có tư cách khảo hạch. Sở Viêm quả nhiên ở bên trong. Bị niệm đến danh tự về sau. Sở Viêm còn hướng Lục Ly nhìn bên này một chút, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Các loại, chờ, tất cả mọi người điểm danh hoàn tất. Khốc trưởng lão trầm giọng nói ra, lần khảo hạch này nội dung rất đơn giản. Cái kia chính là tiêu diệt toàn bộ mê loạn hư không dị thú. Thời gian là một năm, đánh giết hư không dị thú đều có thể tính gộp lại điểm tích lũy. Các người đánh giết dị thú đầu lâu hoặc là thi thể nhất định phải thu thập tốt. Đây là làm khảo hạch trọng yếu bằng chứng. Mặt khác, khốc trưởng lão sắc mặt biến đến lạnh lùng. Quát khẽ nói, rất nhiều người đối với quy củ đều rất rõ ràng. Hôm nay ta vẫn còn muốn bao nhiêu nói một câu. Tông môn khảo hạch nghiêm cấm đồng môn tương tàn. Nhất là không phải đả thương người tính mệnh. Một khi bị điều tra ra. Theo tông quy xử lý, tuyệt không khinh suất tha thứ, lần này sẽ không có người đi theo bảo hộ các ngươi. Sở dĩ tao ngộ nguy cơ, chính ngươi xử lý, đừng nghĩ đến tông môn nghĩ đến hội, sẽ, trong bóng tối bảo hộ ngươi, sinh tử các ngươi tự phụ, đến lúc đó chúng ta hội, sẽ, cấp cho hư không dị thú bản đồ phân bố cho các ngươi. Các ngươi lượng sức mà đi. Vâng, khốc trưởng lão, chúng ta dài, khốc trưởng lão yên tâm, chúng ta không chỉ có sẽ không cùng thất thao qua, sẽ còn cùng nhau trông coi. Đúng vậy a, đều là một cái tông môn, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, người xung quanh lập tức ứng tiếng nói, Lục Ly tâm lại lần nữa trầm xuống, căn cứ khốc trưởng lão nói. Lần này sẽ không có người đi theo đây không phải là đại biểu không ai giám sát, mặc dù cốc trưởng lão nói không chừng huynh đệ tương tàn, nhưng giống như trong bóng tối giết chết, lại đem thi thể hướng hư không dị thú trong miệng ném một cái. Ai biết là thế nào chết? Lục Ly không biết mê loạn hư không tình huống, nhưng nghe danh tự phi thường lớn, cho dù có đế cấp trong bóng tối tuần tra, nhưng lại có thể nhìn chằm chằm vào hắn sao, mặc kệ. Lục Ly đôi mắt lạnh xuống, giống như lần này Quan Thiên Thu cùng Sở Viêm thật muốn giết hắn. Vậy hắn tự liều chết cũng muốn lôi kéo hai người đệm lưng. Tại lúc này hắn đã không để ý tới khảo hạch tấn cấp không tấn cấp sự tình, mà là nghĩ đến như thế nào sống sót vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.